Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 263, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy mô quản lý vốn của mỗi công ty môi giới là điểm bán hàng để thu hút khách hàng lớn. Thứ nhất, bản thân công ty môi giới mới có địa chỉ liên hệ hạn chế, khó có khả năng được ủy thác số tiền lớn. Thứ hai, rất khó để quản lý số tiền lớn và đạt được hiệu suất hoặc sẵn sàng tin tưởng các nhà môi giới có kinh nghiệm. Thật ngạc nhiên khi một người như Phan Kỳ Giới lấy được giấy phép chưa được mấy ngày, trong tay đã có một tài khoản lớn như vậy. Có thể đưa ra ủy thác lớn như vậy, tất nhiên là khách hàng rất có thực lực. Tài khoản của tôi đã nói rõ cả ưu nhìn của tôi đối với thị trường chứng khoán tương lai. Phan Kỳ nhìn khách quý cùng giám khảo chuyên nghiệp phía trước. Không biết các vị còn có vấn đề gì không? Thang Viễn Siêu nhìn một vòng hỏi, ông Hứa, ông còn nghi vấn gì không? Hứa Quản, không có. Liêu Kế Khánh mang theo người của mình đi ra ngoài, quay đầu còn không quên liếc mắt nhìn Hứa Hạt. Tôi chờ ông mở thưởng. Phan Kỳ đi theo phía sau Liêu Kế Khánh. Ông Liêu, ông thật cao tay, tên Hứa Hạt kia nói nhiều như vậy nhưng một chút cũng không có sự uy nghiêm của bậc trưởng bối. Vẫn là khí thế của ông áp đảo nhất. Lúc cô nói lời này, cha con Hứa Hạt vừa vặn đi ngang qua. Sắc mặt Hứa Hạt âm trầm, nhìn lướt qua Phan Kỳ. Liêu Kế Khánh quay đầu nhìn Phan Kỳ. Cô cũng là người quản lý tài sản ngàn vạn, trầm tính một chút đi. Vân Mộng Hạ Vũ, biết rồi. Phan Kỳ rất dễ dậy. Phan Kỳ trở về văn phòng, thời gian không còn nhiều lắm. Cô cầm túi sách, nháy mắt với chị Hạng nói. Chị, em đi trước đây, sáng mai nhớ mua cổ phiếu nha. Biết rồi. Cô trực tiếp đi xuống cầu thang, đi ra cửa thấy một đám phóng viên chó săn vây quanh Trần Chí Khiêm. Trần Chí Khiêm thấy cô đi ra thì lập tức nghênh đón, vì thế hai người cùng nhau bị vây quanh. Bà Trần, hôm nay cô thấy cuộc thi thế nào? Rất tốt, cô có mua cổ phiếu nào không? Tôi đề nghị mọi người xem tiết mục 9 giờ tối nay, trước hết tôi không tiết lộ. Trần Chí Khiêm dẫn Phan Kỳ đi về phía trước. Xin lỗi, chúng tôi còn có việc, phiền anh nhường đường một chút. Phan Kỳ lên xe, Trần Chí Khiêm nói, cơm tối ra bên ngoài ăn thôi, em vẫn chưa có trang sức gì, chúng ta cùng đi mua hai món trang sức nhé. Trang sức, Phan Kỳ đời trước cực kỳ thích trang sức nhưng lại không đeo, chính là mua để mình tự ngắm, đó là thú vui nhỏ sau khi cô có tiền, hiện tại cô muốn mấy thứ này làm cái gì? Không cần, thứ này không phải đồ cần thiết, Phan Kỳ nói, Trần Chí Khiêm cười, nó chính là rất cần thiết. Thứ sáu phải có nghi thức ký hợp đồng đầu tư bán dẫn Thiên Thược. Dung Viễn sẽ mang theo hai đối tác của Mỹ tới. Bởi vì tôi nhận được 5 triệu đô la Mỹ ở Mỹ, cho nên vài vị phú thương bản địa cùng với nhà họ Hứa và nhà cái ở Nam Dương cũng có ý đầu tư cho tôi. Cho nên buổi tối phải tổ chức một buổi tiệc rượu chiêu đãi, em phải cùng tôi tham dự. Thì ra là như vậy, Phan Kỳ gật đầu. Quả thật rất quan trọng, trong thẻ của tôi có 20 vạn. Em dựa theo số tiền này chọn cẩn thận một chút. Trần Chí Khiêm nói, rốt cuộc bây giờ mình còn đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp. Tiền của nhà đầu tư cũng không thể tiêu lung tung. 20 vạn, ngẫm lại quy mô cổ phiếu từ bây giờ đến hơn 30 năm sau sẽ bành trướng gấp bao nhiêu lần chứ? Bây giờ đầu tư 20 vạn thì đến 30 năm sau sẽ thu được bao nhiêu vạn đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là gần đây thị trường chứng khoán tăng một đợt, cô cũng không gặp được con mồi béo bở nào như điện tử Ái Cai. Hiện tại tài chính của cô có hơn 30 vạn, mà tiêu 20 vạn ra mua trang sức. Còn không bằng để cô đi đầu tư cổ phiếu. Ngân sách của cô chỉ có thể là 20 vạn, không thể nhiều hơn. Cách chương.